Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, không cần làm gì, Trần Trường Sinh tự nhiên hiểu được, trầm mặc một lát rồi gật đầu. Tòa bia gãy này bị Chu Độc Phu chặt đứt, tòa thiên thư bia ban đầu ở nơi này đã bị hắn mang đi, hẳn là được đặt ở Chu Viên. Điều này cũng tương đương với việc tòa thiên thư bia này hiện tại rất có khả năng đang ở trên người hắn và Từ Hữu Dung. Thời khắc mới nhìn thấy bia gãy, hắn sinh ra một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt, muốn xem bộ dáng đầy đủ của tòa thiên thư bia này. Hắn muốn thử xem viên thạch châu nào trên người của hai người là tòa thiên thư bia này, sau đó lắp lại. Từ Hữu Dung không để cho hắn làm như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, thiên thư bia quay về lăng cũ, nhất định sẽ làm thiên địa biến sắc, tất cả cường giả trên thế gian đều sẽ phát hiện. Thiên thư bia lưu lạc bên ngoài tổng cộng có 11 tấm. Hắn nhìn đỉnh thiên thư lăng, thấp giọng nói. Nếu như lấy bia gãy ở tiền lăng làm ranh giới, như vậy có phải ý nghĩa, nơi này tổng cộng chia làm 12 lăng hay không? Thiên thư lăng là chỗ rất thần kỳ. Đỉnh núi nơi này phảng phất rất gần, rồi lại xa tựa như chạm tới thiên không. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đều biết trước lúc Chu Độc Phu đoạt đi thiên thư bia, thiên thư lăng thật ra không hề có định nghĩa tiền lăng. Từ Hữu Dung nói, những chuyện này có thể hỏi người khác được. Trần Trường Sinh vẻ mặt hơi kinh hãi, nói. Hỏi ai, ta đã hỏi nương nương, nhưng nàng không chịu nói. Từ Hữu Dung nhìn về một nơi nào đó dưới thiên thư lăng. Bất quá khẳng định còn có người khác biết. Trần Trường Sinh nói, khi nào sẽ bắt đầu? Từ Hữu Dung nhấc lên vạt áo trước, khoanh chân ngồi xuống ở trước bia lư, sau đó đưa tay, mời hắn ngồi ở trên mặt cỏ bên tay phải. Ngón tay mảnh khảnh cách cự ly vài thước rơi vào trên tấm bia gãy còn sót lại, viết như gió, lần lượt biến thành chữ viết. Nàng viết vô cùng mau, nhưng bút họa tuyệt đối không có bất kỳ đoạn tuyệt, vô cùng rõ ràng, tựa như một kiếm xé gió tuyết mà tới ở trên Nại Hà Kiều lúc ấy. Coi như thánh nhân bước vào thần thánh lĩnh vực đại khái cũng chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được một phần dấu vết do ngón tay của nàng lưu lại, không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng chữ viết này, chỉ có Trần Trường Sinh cùng nàng sóng vai ngồi ở trên mặt cỏ. Khi nàng viết xong, đến phiên Trần Trường Sinh, ngón tay của hắn ổn định chí cực, một bút một họa phảng phất như đao cắt rìu đục. Ngón tay phá không, mang theo chính là gió, gió sau khi giải tán tự nhiên dấu vết cũng sẽ không còn, về phần trên tấm bia gãy càng không có khả năng lưu lại thứ gì. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng rất chuyên chú nghiêm túc nhìn tấm bia tàn này. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi đã đem chữ viết ghi xuống. Chữ viết này là văn tự cũng là tranh vẽ. Chia làm 3 đoạn, 108 thức hợp chung một chỗ chính là lưỡng đoạn đao quyết. Ban đầu ở Chu Viên, Hắc Diệu Thạch Quan mở ra, bọn họ ở trên vách quan tài, phát hiện bộ đao pháp nổi tiếng nhất cũng là cường đại nhất thế gian này. Chu Độc Phu lưu lại đao quyết vô cùng thần kỳ, 108 đao nhìn như là đao pháp riêng biệt nhưng trên thực tế là một cái chỉnh thể, chỉ có đem toàn bộ 108 đao hoàn toàn nắm giữ, mới có thể chân chánh hiểu được chân nghĩa của bộ lưỡng đoạn đao quyết này. Lúc ấy nam khách mang theo thú triều đột kích. Góc truyện audio.com, bọn họ căn bản không có đủ thời gian, không thể làm gì khác đành chia nhau học thuộc. Từ Hữu Dung học từ trên xuống, học được 37 đao, Trần Trường Sinh học từ dưới lên, nhớ được 69 chiêu, sau đó, ở trong thời khắc hai vai của bọn họ gặp nhau, nhìn nhau mỉm cười, lưỡng đoạn đao quyết trên vách quan tài đã biến mất mất tích. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa chỉ có hai người bọn họ có thể làm cho lưỡng đoạn đao quyết hiện thế một lần nữa. Rời đi Chu Viên, bọn họ từng chia ra nếm thử, muốn đem đao pháp sao chép thành bản sao, nhưng khiếp sợ phát hiện đao quyết Chu Độc Phu dùng thủ pháp khắc xuống vách quan tài thế nhưng mơ hồ có mấy phần thần diệu của thiên thư bia, lấy cảnh giới bây giờ căn bản không có biện pháp đem chút ít đường nét trong thức hải tái hiện lên trên giấy. Chuyện này là ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ, mới có thể luyện lưỡng đoạn đao. Ban đầu ở Chu Lăng, Trần Trường Sinh từng nói, chúng ta cùng nhau luyện. Bây giờ nhìn lại, những lời này thật sự là lời tiên đoán vô cùng chính xác. Cách thật lâu, bọn họ cuối cùng đã gặp lại, cuối cùng có cơ hội có thể cùng luyện bộ đao pháp này. Bia gãy dưới lư là Chu Độc Phu năm đó dùng lưỡng đoạn đao chém đứt, mặc dù trải qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm gió táp mưa sa, vẫn bảo lưu một chút đao ý còn sót lại. Ở trước bia gãy, tuyệt thế thần công như lưỡng đoạn đao quyết tái hiện cảm ngộ sau đó tu luyện, không còn chuyện gì hoàn mỹ hơn thế nữa. Bọn họ vào thiên thư lăng dĩ nhiên có tránh sự chính là chuyện này. Thời gian chậm chạp trôi đi, mặt trời chậm rãi di động. Trước bia lư một mảnh an tĩnh, trên đài cao nối tiếp tận trời, dưới thiên tỉnh phân cách bầu trời, trước dòng suối trong suốt có những ánh mắt đang rơi vào nơi này. Đôi nam nữ trẻ tuổi vai kề vai, lẳng lặng ngồi ở trong bụi cỏ. Cho dù ai đến xem, đây đều là đang nói chuyện yêu đương. Ai có thể ngờ được bọn họ là đang học đao, là đang tu đạo. Dĩ nhiên, học đao cùng tu đạo cũng có thể chính là phương pháp để bọn họ nói chuyện yêu đương. 10 tòa thiên thư bia, bí mật của Chu Viên, trận doanh đối lập có quá nhiều lý do để cho Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sinh ra cảnh giác cùng lo lắng với nhau. Đừng nói là yêu nhau, ở trong dòng chảy lịch sử chuyện phụ tử tương tàn, vợ chồng phản mục đã phát sinh rất nhiều lần. Những người đó cũng là đại nhân vật chân chính, cũng có tuệ nhãn có thể nhìn thấu thế tục hồng trần. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn lâm vào vũng bùn thương tổn lẫn nhau. Tại sao? Bởi vì lợi ích lớn đến mức đã vượt qua phạm trù thế tục. Cũng may 10 tòa thiên thư bia, bí mật của Chu Viên, tuyệt thế thần công chỉ có thể đồng tu, có quá nhiều lý do giống nhau hoặc là khác nhau, để cho bọn họ kiếp này tựa như nhất định không cách nào chia lìa. Xem thiên thư bia, học lưỡng đoạn đao, học quang âm quyền, suy tư phá giải trận pháp vương chi sách lưu lại như thế nào, thời gian trôi đi vô cùng mau, ước hẹn ở thiên thư lăng kết thúc, hai người bọn họ nhìn thiên thư càng ngộ càng sâu, cuối cùng đem lưỡng đoạn đao biến thành kiến thức của mình, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ quang âm quyền, nhưng đã có một đoạn thời gian rất tốt đẹp. Bọn họ từ trước bia lư rời đi, không có trực tiếp rời lăng, mà là dọc theo con đường dưới. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Thư Lăng, đi tới con suối cạn phía nam. Nước trong suối nhợt nhạt thanh thanh xuyên qua thạch bình tạo thành một cái đồ án cực kỳ phức tạp, mà ở phía trên chân núi lại là một cái sơn đạo đơn giản tới cực điểm, sơn đạo vô cùng thẳng, từ chân núi nối thẳng đỉnh núi chỗ cao nhất, thềm đá do đá trắng xây thành, đây cũng là thần đạo trong truyền thuyết. Đối với phong cảnh cùng hình ảnh này, Trần Trường Sinh cũng không xa lạ gì, ban đầu ngày đầu tiên tiến vào Thiên Thư Lăng, hắn đã từng tới nơi này. Đêm đó, hắn và các đồng bạn nhìn Tuần Mai từ trong giấc mộng Thiên Thư Lăng tỉnh lại, rời đi tiểu viện, sau đó tới đây, bước qua nước cạn, đạp vỡ ánh sao trong nước, đi về phía lưng đỉnh, muốn thông qua thần đạo, đi lên đỉnh Thiên Thư Lăng, sau đó, ngã xuống trong ngực của hắn. Tuần Mai ở trước thần đạo tuyệt song đi về phía trước, để lại cho hắn cùng Cầu Hàn Thực đám người tinh thần trùng kích khó lòng xóa bỏ, so với bút ký lưu cho bọn hắn còn quan trọng hơn. Nhìn thần đạo thẳng tắp trên vách núi cùng cuối thần đạo phảng phất vô cùng xa xôi như tiếp xúc đến bầu trời, Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, nghĩ tới một ngày nào đó chính mình muốn từ nơi đây đi lên. Muốn đi lên thần đạo cần phải đi qua lưng đỉnh, dưới lưng đỉnh có người, cả người bao trùm khôi giáp trầm trọng mà cũ kỹ, ngay cả mặt cùng tay tất cả cũng bị kim khí mang theo tu tích che kín, nhìn giống như là một pho tượng, nhưng không có cảm giác chết chóc, chỉ làm người cảm thấy vô cùng tang thương. Cách chương.